Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1195, không có giáo dưỡng. Trung Châu thành chủ phủ. Hoắc Chí Minh thành chủ 60 đại thọ cũng là hấp dẫn rất nhiều người tới. Dĩ nhiên, mới có thể có tư cách tới, đều không phải là người bình thường. Kém nhất tất cả đều là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi. Hay hoặc giả là một cái tông môn tông chủ. Phủ thành chủ chung quanh là một phiến răng đèn kết hoa. Một bộ không khí vui mừng dáng vẻ. Trương huynh, gặp lại ngươi. Hôm nay là phủ thành chủ tiệc. Nhất định phải tới đây à? Đó là tự nhiên. Chúng ta đều là thứ yếu. Ngày hôm nay có nhân vật lớn đích thân tới đâu? Nhân vật lớn gì à? Ta tại sao không có nghe nói à? Vậy ngươi cũng không biết đi. Nghe nói Thuần Dương Tiên Tông hai vị phó tông chủ, một vị trong đó muốn đi qua cho Hoắc thành chủ chúc thọ. Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ, nếu như muốn hỏi gần đây Trung Châu thành ai thần bí nhất, vậy không thể nghi ngờ, nhất định là Thuần Dương Tiên Tông hai vị phó tông chủ. Hôm nay Thuần Dương Tiên Tông đã là toàn bộ Trung Châu, thậm chí còn toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, cũng nghiêu bức nhất tồn tại. Mà phó tông chủ cũng còn chưa ra bộc lộ quan điểm qua. Cũng chỉ để cho rất nhiều người đều bắt đầu tò mò. Thiệt hay giả à? Ngày hôm nay Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ muốn đi qua. Đó là dĩ nhiên. Lần này là thành chủ đại nhân kéo xuống nét mặt già nua tới mời. Nếu không vậy cũng sẽ không tới. Vậy ngày hôm nay liền phải thật tốt kiến thức một chút. Nhất định phải chính mắt thấy được vị này thần bí phó tông chủ. Toàn bộ phòng khách người cũng đối với Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ thân phần hiếu kỳ. Có thể thấy hình dáng, đều là 10 phần tình nguyện. Rất nhanh, Hoắc Chí Minh liền xuất hiện. Ở bên ngoài từng cái vừa nói lời khen. Hàn huyên, Thuần Dương Tiên Tông Dương Hùng đường chủ đến. Bỗng nhiên, một đạo hát danh tiếng âm hưởng dậy. Chỉ gặp Dương Hùng mang đoàn người từ bên ngoài đi vào. Mọi người đang trong đám người tỉ mỉ tìm nửa ngày, vậy không có tìm được một cái người đặc thù ảnh. Dương đường chủ, không biết quý tông phó tông chủ. Hoắc Chí Minh đơn giản hàn huyên sau này, lập tức liền hỏi, hắn trước cũng đã lấy được xác định, phó tông chủ khẳng định sẽ tới. Hiện tại thấy mặt, tự nhiên vậy thì cứ hỏi. Mời ngài yên tâm, phó tông chủ khẳng định sẽ tới. Hắn ở trên đường, có chuyện cho trì hoãn. Dương Hùng cười một tiếng, giải thích một câu, nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh nhất thời an tâm xuống, hắn còn lấy là lại không tới chứ, đây nếu là không đến, hắn thì phải căm tức, dẫu sao, trước đã cầu xin như vậy nhiều lần, nếu là ngày hôm nay còn thả chim bồ câu, vậy thì quá không nên, tới, mời vào bên trong, Hoắc Chí Minh đem Dương Hùng mời được bên trong phòng, ngồi xuống. Xem ra vị này thần bí phó tông chủ mặt bài thật vẫn là lớn à? Đó cũng không. Cũng không xem bây giờ Thuần Dương Tiên Tông thực lực mạnh bao nhiêu. Cũng đã là chúng ta toàn bộ Giang Nam hành tỉnh khổng lồ vậy tồn tại. Người chung quanh nghe, được tiếng nghị luận, cũng cảm thấy không việc gì. Dẫu sao là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ. Tới trễ một lát cũng là rất bình thường. Nhân vật lớn mà. Đều là cuối cùng áp trục ra sân. Mà lúc này, nguyên bản đã sớm nên đến Diệp Trần. Còn ở nửa đường cho Tiểu Mộng mua cà rem. Ba ba, ta muốn ăn hai xin da z. Tiểu Mộng ăn xong một cây cà rem. Bỗng nhiên lại hô lên. Còn ăn, người đều ăn rồi ba gốc. Diệp Trần một hồi không nói. Con bé này, cũng người bao lớn. Còn muốn ăn cà rem. Không ăn cũng không đi. Ta muốn ăn mà. Tiểu Mộng nắm Diệp Trần vạt áo, cầu khẩn, dù sao bên kia lại không có gì hay chơi. Chúng ta đi trễ điểm lại không quan hệ. Phải, phải, ngươi thắng. Diệp Trần một hồi không biết làm sao, lại mua 2 xin da z cho Tiểu Mộng. Lần này ăn xong, nàng mới tính là tiêu ngừng lại. Mang nhỏ nằm mơ thấy phủ thành chủ cửa, mới nhớ, lần này thật giống như cũng không có mang thiệp mời. Vừa nghĩ tới muốn không muốn cầm Dương Hùng cho gọi ra. Liền thấy được Hoắc Thành Long một đường chạy chậm tới đây. Ngươi làm sao tới? Hoắc Thành Long kích động nhìn Tiểu Mộng, một đôi mắt cũng hoàn toàn sáng lên. Trước hắn liền muốn và Tiểu Mộng chơi, nhưng là bị cự tuyệt. Vốn cho là sau này cũng xem không thấy Tiểu Mộng, ai biết lần này lại có thể lại đang trong nhà mình nhìn thấy. Tới chơi thôi, Tiểu Mộng thuận miệng nói. Ba ba người mời ba ba ta tới đây. Chúng ta đã tới rồi. Có thật không? Vậy chúng ta vừa có thể chơi với nhau. Hoắc Thành Long một hồi kích động, hắn cũng không để ý Tiểu Mộng nói là thật hay giả, chỉ có thể cảm thấy có thể cùng Tiểu Mộng một khối chơi chính là hạnh phúc nhất chuyện. Nhưng chúng ta thiệp mời không có mang, không vào được làm thế nào? Tiểu Mộng hỏi ngược một câu. Không có sao, ta mang các ngươi đi vào. Hoắc Thành Long dửng dưng nói, đi, các ngươi cùng ta tới. Nói xong, kéo Tiểu Mộng nhanh chóng hướng bên trong phòng chạy. Các ngươi chậm một chút. Diệp Trần một hồi không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng theo ở phía sau. Cũng đi vào, phủ thành chủ nhìn một màn này, cũng không có ngăn trở. Tiểu thiếu gia đều biết người, bỏ vào cũng là phải, không cần phải còn ngăn. Mau đến trong đại sảnh đi, ta mang ngươi đi ăn ăn ngon. Hoắc Thành Long cười một tiếng, nói, ngày hôm nay phòng bếp làm bữa tiệc lớn, ta biết cái gì ăn ngon nhất. Được à, Tiểu Mộng vậy không cự tuyệt. Nàng trên đường ăn cà rem, cái này sẽ vừa vặn vậy đói, có thể ăn chút ăn ngon. Diệp Trần liền theo sau lưng, nhìn cái này hai người, cũng là rất không biết làm sao. Hai cái hài tử cầm đùi gà liền gặm, ăn miệng đầy đều là dầu, gây ra trên mình đều là dầu tí tách. Ai nha, người cái đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra à? Làm sao làm trên mình đều là dầu à? Đây là Hoắc Thành Long mụ mụ, cũng chính là thành chủ phu nhân Vu Xuân Trúc đi ra. Nhìn Hoắc Thành Long dáng vẻ, không nhịn được lớn tiếng nói đứng lên. Nhíu mày, trước ở Thuần Dương Tiên Tông bị đánh, nàng ở nhà yên tĩnh thời gian rất dài. Hiện tại tự nhiên cũng chỉ khôi phục xong hết rồi. Mẹ, ta chính là ăn đùi gà, lấy một ít dầu trên người. Hoắc Thành Long giải thích, còn chỉ Tiểu Mộng, nói, ngươi xem, nàng cũng giống vậy, chúng ta đều ăn rồi đùi gà mới sẽ như vậy. Nghe nói như vậy, nàng lập tức đã nhìn thấy Tiểu Mộng, lại là nàng. Vu Xuân Trúc vừa thấy gặp Tiểu Mộng, cả người giống như là nhìn thấy cửu nhân, mặt liền biến sắc, không nhịn được nói, lại là ngươi. Nhất định là ngươi làm hư con trai ta. Lần trước chính là, hiện tại ngươi còn dám tới. Ngươi là không phải cố ý. Gì đồ chơi? Tiểu Mộng một hồi không nói. Người này cũng quá cố tình gây sự đi. Không phải là ăn một chút dầu sao? Cái này có gì? Diệp Trần hỏi ngược lại. Còn có cái gì? Cái này gọi là dạy dỗ. Vu Xuân Trúc không vui nói. Ngươi nhất định là một thằng nhà quê, không hiểu những thứ này. Ăn một bữa cơm cũng có thể cầm dầu ăn vào trên mình, đó chính là không có giáo dục, một chút gia giáo cũng không có. Giống như nữ nhi ngươi như vậy, vẫn luôn ở mang xấu xa con gái ta. Con gái ta không có giáo dục. Diệp Trần sắc mặt một tí liền trầm xuống. Ta cho ngươi cơ hội lần nữa nói một lần, nói xin lỗi ta, cho con gái ta nói xin lỗi. Nếu không, ta để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Nói xin lỗi. Vu Xuân Trúc nhất thời liền cười, không vui nói, cái này không thể nào. Ngươi đừng có nằm mộng. Lão nương là thành chủ phu nhân, nơi này là địa bàn ta, ta thành tựu bà chủ, dựa vào cái gì muốn xin lỗi ngươi? Ngươi còn tăng thể diện liền đúng không? Tin không tin ta hiện tại liền đem ngươi đuổi ra ngoài, để cho ngươi ở toàn bộ Trung Châu thành cũng không ở nổi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.